Cô ta cảm thấy vô cùng chướng mắt. Nhưng nhanh thôi cô ta sẽ đánh tan Nguyễn Chi Hạ từ trong ra ngoài. Để cô không giữ được vẻ bình tĩnh này nữa. Cách Trương.